Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648, chương 649, Khương Tử Nha cùng thân công báo. Bồi Bích Tiêu mấy ngày, Trịnh Kiện cái này mới lại đến Tây Kỳ. Lọt vào trong tầm mắt thấy, nhưng là so lúc trước đại biến dạng. Thương doanh bên trong, tiệt giáo chúng tiên đều từng người về núi Thanh Tu đi. Tới đối đầu, Tây Kỳ ngoài thành xiển giáo chúng tiên cũng đều nhộn nhịp trở về xiển giáo đi. Đúng, còn có bị Khổng Tiên cầm nã xui xẻo Ngọc Đỉnh chân nhân. Cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mang đi. Đến mức Lôi Chấn Tử, tự nhiên là không có vận tốt như vậy. Trực tiếp bị Văn Trọng chém tế cờ. Phong thần bảng bên trên lại nhiều một người. Sư thúc, ngài không có về núi Thanh Tu sao? Văn Trọng nhìn xem trước mặt Trịnh Kiện, nghi ngờ nói. Trịnh Kiện cười cười, ta dù sao vẫn là đại thương đế sư, tự nhiên hẳn là đến nơi đến chốn mới đúng. Văn Trọng, Tây Kỳ còn tại ngoan cố chống lại sao? Văn Trọng gật gật đầu. Hai ngày này, ta chiêu hàng nhiều lần, nhưng phản nghịch cơ phát không có chút nào hối cải chi tâm. Đã như vậy, ta cũng chỉ đành cường công Tây Kỳ. Chấm ngoặc kép, lại triệu tập một chút mãnh tướng trước đến a. Sớm một chút chấm dứt Tây Kỳ, lại bình sùng hắc hổ. Trận đại chiến này chết quá nhiều người, cũng nên kết thúc. Trịnh Kiện thở dài, bây giờ Tây Kỳ đã lật không nổi cái gì sóng lớn. Trịnh Kiện thị sát một phen, liền quay người trở về triều ca. Trong vương cung, Đế Tân cùng Trịnh Kiện ngồi đối diện nhau. Lão sư, Tây Kỳ bên kia thế nào? Đế Tân lại cười nói. Bên cạnh ngồi ba cái vương tử, theo thứ tự là Ân Giao, Ân Hồng cùng Vũ Canh. Bây giờ đều đã trưởng thành. Bất quá, Vũ Canh so sánh hai cái ca ca, rõ ràng càng giống lúc còn trẻ Đế Tân một chút. Trong lúc phất tay có đặc biệt mị lực. Bán yêu sao? Cửu Vĩ Hồ cùng Nhân Vương huyết mạch. Cái này ra hỏa đương nhiên so Ân Giao cùng Ân Hồng càng có tiềm lực. Trịnh Kiện cười nói. Bây giờ chư thánh rời đi, tiên nhân thu mình lại. Tây Kỳ không có xiển giáo cùng Tây Phương giáo duy trì, không chống được mấy ngày. Đế Tân thật dài thở phào một cái. Cuối cùng nhiều năm, Tây Kỳ phản nghịch cuối cùng muốn bình. Lão sư, cô đã nghĩ kỹ. Chờ cơ phát, sùng hắc hổ những này phản nghịch bình về sau, cô liền định truyền vị cho Vũ Canh. Đi theo lão sư tiến đến Đông Hải Bồng Lai, thật tốt tu luyện. Trịnh Kiện nghe vậy, cười to nói. Tốt ngươi cái ân thụ. Đây là làm đủ rồi Nhân Vương. Lại muốn trường sinh. Chấm ngoặc kép. Đế Tân hiểu rõ Trịnh Kiện tính tình. Nghe vậy chỉ là cười hắc hắc. Kia là tự nhiên. Vào chỗ hơn 20 năm qua, lão sư dạy bảo cô một lát không dám lãng quên. Tiền tuyến tướng sĩ dùng mệnh, cô ở hậu phương an tọa, không thể lên tiền tuyến, thực sự chăm lo quản lý, thực hiện năm đó lớn mạnh nhân tộc nguyện vọng, mở lò nấu sắt, cải thiện nông cụ, phát triển thương nghiệp. Bây giờ nhân tộc sinh hoạt so trước đó tốt lên rất nhiều nữa nha. Đúng rồi, Đế Tân, ngươi có biết Tam Sơn quan tổng binh Khổng Tuyên? Trịnh Kiện chợt nhớ tới Khổng Tuyên ngày đó tới tiếp viện sự tình, chợt hỏi. Đế Tân trầm ngâm một chút. Biết a, nghe nói rất có đạo thuật. Bất quá Khổng Tuyên đã từ đi Tam Sơn quan tổng binh chức vụ. Nói là du lịch thiên hạ đi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, từ quan. Trịnh Kiện nghe xong lời này, liền biết Đế Tân đối Khổng Tuyên căn bản không hiểu rõ. Mà Khổng Tuyên lời nói phụng Nhân Vương khiến trước đến chi viện lời này cũng tất nhiên là chính. Mình bịa đặt, cái này kiêu ngạo nhất Khổng Tước, thật không bình thường a. Lão sư, Khổng Tuyên làm sao vậy? Đế Tân hiếu kỳ nói. Trịnh Kiện vung vung tay. Không có gì, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Tất nhiên Khổng Tuyên chính mình không nguyện ý để Đế Tân biết hắn chân chính bản lĩnh. Trịnh Kiện liền không cần thiết nhiều lời. Lấy Khổng Tuyên cái kia kiêu ngạo, thế tục danh lợi há lại sẽ tại trong mắt. Khả năng đóng giữ Tam Sơn quan, làm một cái bình thường tổng binh, khẳng định là cùng Thành Canh ở giữa có cái gì nguồn gốc. Bây giờ nhân quả giải quyết, nhẹ nhàng đi cũng là lẽ phải. Một tháng sau, Tây Kỳ truyền đến tin chiến thắng. Văn Trọng tỷ lệ đại quân đánh hạ Tây Kỳ thành. Xiển giáo lưu lại đệ tử đời ba đại bộ phận lên bảng. Chỉ có số rất ít chạy thoát. Không biết tung tích. Võ Vương Cơ Phát xuất quân ngoan cố chống lại đến cuối cùng. Bị Văn Trọng ngay tại chỗ giết chết. Bất quá, Văn Trọng tại chém giết Cơ Phát về sau. Lại phát hiện cái này ra hỏa chân linh thế mà không có lên phong thần bảng. Trực tiếp luân hồi đi. Khương Tử Nha bị bắt. Văn Trọng còn muốn liền Khương Tử Nha giết cả cụm. Ngay vào lúc này, Thân Công Báo không biết từ chỗ nào xông ra. Ngăn cản Văn Trọng. Thái sư, Khương Tử Nha tuy là phản tặc, nghiệp chướng nặng nề. Nhưng kỳ thật hắn chính là số trời chú định phong thần người. Giết không được. Thân Công Báo nguyện từ đi hộ quốc tiên sư vị trí. Chỉ cầu tha thứ Khương Tử Nha một mạng. Khiến cho thế thiên phong thần. Hoàn thiện kiếp số. Văn Trọng nghe xong. Liền tạm thời bắt giữ Khương Thượng. Chính mình cưỡi trên Hắc Kỳ Lân. Thân về triều ca hướng Đế Tân bẩm báo. Đế Tân nghe xong Tây Kỳ từ đó không có chiến sự. Lập tức cực kỳ vui mừng. Thái sư, Khương Thượng người này sự tình. Lão sư đã nói với ta. Liền theo Thân Công Báo lời nói. Miễn đi Thân Công Báo hộ quốc tiên sư vị trí. Tha Khương Thượng một mạng. Văn Thái sư tuân lệnh. Liền lần thứ hai trở lại Tây Kỳ. Tuyên bố Đế Tân ý chỉ. Buông tha Khương Tử Nha. Khương Tử Nha vốn cho rằng hẳn phải chết. Không nghĩ tới phong hồi lộ truyền. Cứu mình một mạng lại là Thân Công Báo. Trong lúc nhất thời hổ thẹn cực hạn. Hai cái này ngoài sáng trong tối phong thần người. Bây giờ cũng đều không có sư môn. Liền ngồi tại cái này phong thần đài một bên. Đem rượu ngôn hoan. Nở nụ cười quên hết thù oán. Khương Thượng, ngươi thành thật nói cho ta. Lúc trước ngươi xuống núi lúc, ta như vậy gọi ngươi. Ngươi vì sao không quay đầu lại? Thân Công Báo đáp lấy tử hứng. Reo lên, chuyện này, Thân Công Báo đến bây giờ đều như cũ canh cánh trong lòng. Việc đã đến nước này. Khương Tử Nha không cần thiết lại giấu giếm cái gì. Bất đắc dĩ nói, là sư tôn cùng Nam Cực sư huynh căn dặn. Nói là ta xuống núi trên đường. Nếu gặp phải ai kêu ta, chỉ để ý xuống núi, tuyệt không quay đầu. Thân Công Báo cỡ nào thông minh, lại liên tưởng đến chính mình về sau lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu hồi đi một lần nữa an bài. Nhiệm vụ, lập tức liền hiểu được. Đây thật là, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Bây giờ ngược lại tốt, to như vậy xiển giáo, tan thành mây khói, sống sót mấy vị thượng tiên. Tại Côn Luân lưu lại đạo thống về sau, đều theo Thiên Tôn đi thiên ngoại. Xiển giáo, cũng liền Vân Trung Tử sư huynh xem như là cái chính nhân quân tử. Chấm ngoặc kép, Thân Công Báo khinh thường nói. Bây giờ thánh nhân ẩn thế không hiện, hắn cũng không có cần phải che giấu trong lòng oán khí. Trực tiếp mở miệng châm chọc nói. Khương Tử Nha trầm mặc không nói. Đúng rồi, ngươi tính toán lúc nào phong thần. Có hay không cho chính ngươi lưu cái thần vị? Ngươi tiên đạo tư chất quá kém. Thành cái thần đạo cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Thân Công Báo minh bạch tiền căn. Hậu quả, đối Khương Tử Nha oán khí cũng tiêu tán không ít. Khương Tử Nha lắc đầu. Khương Thượng chỉ là thế thiên phong thần. Phía trên thần vị đều do trời định. Ta lại há có thể vì bản thân mưu tư. Nếu ngày có yêu gặp, tự có thần vị lưu tại ta. Nếu là phúc bạc, cũng không thể cưỡng cầu. Thân Công Báo nghe vậy. Chỉ Khương Thượng cười to. Ha ha ha ha, ngươi lừa gạt người khác. Ngươi giấu không được ta. Khương Thượng, ngươi cái tên này chính là khẩu Phật tâm xá. Trong lòng rõ ràng khát vọng muốn chết. Ngoài miệng mà lại một bộ mây trôi nước chảy dáng dấp. Ta hỏi ngươi, ngươi khi đó thi pháp chết cóng lỗ hùng mấy vạn đại quân thời điểm. Nhưng có nghĩ qua cử động lần này sẽ tổn hại ngươi âm đức? Khương Tử Nha nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Lúng ta lúng túng không nói gì. Sự kiện kia là đời này của hắn lau không đi chỗ bẩn. Lấy đường đường luyện khí sĩ thân phận. Đối số vạn phàm nhân quân sĩ xuất thủ. Ta cho ngươi biết Khương Thượng. Nếu không phải ngươi thế thiên phong thần người thân phận. Ngươi chết sớm 100 lần ngươi tin hay không? Bần đạo xem tại hai ta sư huynh đệ một trận phân thường. lấy đại thương hộ quốc tiên sư thân phận vì ngươi lấy được nhân vương khoan thứ. Ngươi bây giờ có thể vô tật mà chấm dứt đều phải cảm ơn bần đạo. Còn muốn phong thần a? Thân công báo trong lúc cười to, vươn người đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Khương Tử Nha một cái. Được rồi, người ta đều là người đáng thương, bị tính kế gắt gao. Đây chính là ứng kiếp người bi ai. Uống chén rượu này, người ta ân oán thanh toán xong. Khương Tử Nha nhìn xem thân công báo thẳng tắp dáng dấp, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng là đứng lên, giơ lên trong tay bầu rượu. Khương Thượng minh bạch, đáng tiếc minh bạch muộn. Làm, hai người đối ẩm xong, thân công báo tiện tay đem bầu rượu ném xuống phong thần đài. Cao giọng ngâm nói, trên đầu xanh khăn một chữ phiêu, đón gió tay áo làm nền nhẹ tiêu. Dày sợi đay túc hạ sinh vân sương mù, bảo kiếm ánh sáng thấu cửu tiêu. Trong hồ lô trường sinh thuật, trong lồng ngực huyền cơ ẩn sáu thao, vượt hổ leo núi tùy chỗ đi. Tam sơn ngũ nhạc mặc cho tiêu dao. Một bên ngâm ca quyết, thân công báo thân hình dần dần biến mất ở phương xa. Khương Tử Nha nhìn xem thân công báo bóng lưng, nghe lấy tiêu sái ca quyết, trong ánh mắt hiện lên một tia ghen tị, cuối cùng hóa thành thật dài thở dài. Cùng lúc đó, Sùng Thành, Đông Di chiến hỏa lại đốt. Ký Châu hầu Tô Hộ phụng mệnh xuất quân chinh phạt từ lĩnh Bắc Bá hầu Sùng Hắc Hổ. Cái này ra hỏa vì lấy lòng Tây Kỳ, đem đại ca ruột thịt cùng với không lưu tình chút nào chém giết. Nhưng bây giờ Tây Kỳ đều không có, Sùng Hắc Hổ lại có thể nhảy nhót mấy ngày. Một trận chiến này, Sùng Hắc Hổ ra sức chống cự. Cái này ra hỏa không nói những cái khác, thủ đoạn vẫn phải có. Làm một đôi đoản búa, có sắt miệng thần ưng, còn có thần thú tọa kỵ hỏa nhãn kim tinh thú vật. Huấn luyện 3000 phi hổ binh, một phen đại chiến, Sùng Hắc Hổ chém giết Tô Hộ trưởng tử Tô Toàn Trung. Toàn bộ Trung Chân Linh cũng là lên phong thần bảng, mà Ký Châu quân đại bại. Nhưng mà, một mực tại Ký Châu giám sát lương thực quan Trịnh Luân xuất hiện. Tỷ lệ 3000 ô nha binh chặn Sùng Hắc Hổ, thân là hư tướng, cái này ra hỏa cũng có một tay thần thông, mũi hừ bạch khí mà chế địch. Trực tiếp một lần hành động bắt được Sùng Hắc Hổ. Tô Hộ gặp đường sống trong cõi chết. Lúc này áp giải Sùng Hắc Hổ bên trên triều ca. Cũng vì Trịnh Luân khoe thành tích. Đông Di chiến trường. Đông Bá Hầu Khương Hoàn sở chi tử Khương Văn Hoán cùng Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ chia binh tiến đánh. Đông Di. Không có Tây Phương giáo duy trì, Đông Di căn bản ngăn không được hai lớn chư hầu tiến công. Rất nhanh giảm đại thương. Đế Tân nhìn thấy Sùng Hắc Hổ, lập tức nhớ tới năm đó Sùng Hầu Hổ cái chết, trực tiếp để đẩy Sùng Hắc Hổ ra ngọ môn chém đầu. Khải Hoàn hồi triều văn trọng đích thân chém Sùng Hắc Hổ tại ngọ môn bên ngoài. Một đạo chân linh lập tức trôi hướng phong thần bảng. Triều ca, Trấn Quốc Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ vị trí phủ đệ. Một ngày này, Hoàng Phi Hổ ngay tại trong thư phòng xem ra từ Đông Di chiến báo. Chợt nghe bên ngoài vang động thanh âm, Hoàng Phi Hổ lúc này nghe tiếng mà đến, nhưng là đến trong hậu hoa viên, chỉ là cái này hậu hoa viên bây giờ cỏ cây phồn thịnh. Ngày xưa sửa tinh tế vườn, hôm nay đã sớm hoang vu, nguyên lai, theo năm đó ở phía sau vườn hoa lạc đường tam tử Hoàng Thiên Hóa về sau. Hoàng Phi Hổ bi thương phía dưới, liền sai người phong hậu hoa viên. Cái này một phong chính là đến bây giờ. Người nào? Hoàng Phi Hổ nhìn xem cỏ hoang khắp nơi trên đất hậu hoa viên. Âm thanh lạnh lùng nói. Đúng lúc này, Hoàng Phi Hổ thấy hoa mắt. Xuất hiện một thanh niên bóng dáng. Đón đầu liền hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngã tại Hoàng Phi Hổ trước mặt. Cất tiếng đau buồn nói. Cha, là ta a, ta là Ngày Hóa a. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.